Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2545, chương 2550, một kiếm. Ngạo Vô Song cơ hồ có thể nói chứng kiến Hạ Minh quật khởi. Theo tụ linh cảnh nhất trọng thời điểm liền có thể chém giết tụ linh cảnh 9 tầng. Cái này mẹ nó biến thái thực lực. Còn là hắn từ trước tới nay lần thứ nhất nhìn thấy. Bây giờ Hạ Minh đã là hóa đan cảnh ngũ trọng cảnh giới. Loại này tăng lên phương thức, quả thực cùng bật hack một dạng. Gia hỏa này, còn là người sao? Chỗ nào cá nhân tu luyện, không đều là đi qua thiên truy bách luyện. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Thì cùng đập thuốc một dạng, cái này tu luyện tốc độ. Thật sự là sắp có chút không thể tưởng tượng. Người khác đâu? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Hừ, Hạ Minh ngươi cuối cùng là đi ra. Ngay một khắc này, tại cái này cấm địa bên trong, có một bóng người xuất hiện. Đạo thân ảnh này thân mang áo đen, trong mắt mang theo nồng đậm sát ý. Cái này người không là người khác, rõ ràng là Thạch Lạnh Triệt. Hạ Minh, chúng ta đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu, ngươi cuối cùng là đi ra. Lại có một bóng người đứng tại Thạch Lạnh Triệt bên người. Người này tên là Bạch Dương. Cùng lúc đó, lại là một bóng người dần dần hiển hiện. Trong nháy mắt, tam đại hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ, tất cả đều là tề tụ ở chỗ này. Giờ khắc này, ba người tất cả đều là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hạ Minh đắc tội cái này tam đại thế lực, bọn họ đương nhiên sẽ không thả người Hạ Minh cứ vậy rời đi nơi này. Mà lại bọn họ tại Thanh Huyền Cung thu hoạch được truyền thừa. Cái này truyền thừa lệnh bọn họ cũng là không gì sánh được hưng phấn. Nếu như bọn họ làm từng bước tu luyện, bọn họ tất nhiên có thể tu luyện tới thần phủ cảnh. Lần này tại bọn hắn tới nói, có thể nói là đưa than khi có tuyết. Bất quá nghĩ đến Hạ Minh trên thân bảo tàng, một đoàn người cũng đều là cực kỳ tâm động. Cho nên ba người bọn họ tại sau khi đi ra chính là mai phục tại nơi này. Thậm chí ngay cả Ngạo Vô Song bọn người hiện thân thời điểm, bọn họ đều không có làm khó Ngạo Vô Song bọn người. Mục đích chính là vì chờ đợi Hạ Minh hiện thân. Một cử động kia tự nhiên là gây nên vô số thiên chi con cưng chú ý. Các người mau nhìn, cái kia, đây không phải là Thạch Lạnh Triệt chờ ai. T, Sinh Tử Môn, Phiêu Miểu Cung, Càn Dương Cung, cái này Hạ Minh, đến cùng đắc tội bao nhiêu đại môn phái. Cái này mấy cái đại môn phái đều là không kém gì Huyền Tâm Tông tồn tại a. Xem ra Hạ Minh đã triệt để chọc giận Thạch Lạnh Triệt bọn người. Xem ra hôm nay nếu là không giết Hạ Minh, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Thật sự là đáng sợ ra hỏa, thoáng cái trêu chọc nhiều như vậy thế lực. Hắc hắc, lần này hắn chết chắc. Có không ít người đều là nhìn lấy tình cảnh này, bọn họ đều không thế nào nhìn kỹ Hạ Minh. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hạ Minh đoán chừng chết chắc. Hạ Minh thực lực rốt cục không cách nào cùng ba người này so sánh với. Phải biết, ba người này đều là hóa đan cảnh 9 tầng thực lực. Thực lực nghịch thiên, mà lại thiên phú tuyệt luân. Tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh với. Hừ, Thạch Lạnh Triệt cước bộ một bước, lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo một chút lạnh lùng, run sợ tiếng nói, Hạ Minh. Người giết ta Sinh Tử Môn người, chính là ta Sinh Tử Môn địch nhân. Hôm nay ngươi như tự vẫn, như vậy ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây. Khoác lác người nào đều sẽ nói. Ngay tại vùng hư không này bên trong, đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Ngay sau đó một bóng người đứng tại Hạ Minh bên người. Cái này thân người lấy áo trắng, nhưng là cái này người cực kỳ đẹp đẽ. Cũng là dùng xinh đẹp vô song để hình dung đều không đủ. Có điều hắn cũng là Chư Nhị. Chư Nhị đứng tại Hạ Minh bên người, bằng lãnh ánh mắt hướng về Thạch Lạnh Triệt nhìn sang, càng là mang theo một chút lạnh lùng cùng kiệt ngao. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đầy đủ, dám cùng đại gia ngươi động thủ, cẩn thận bản đại gia chặt tay ngươi. Chư nhị vừa ra tới, liền gặp được Hạ Minh bị ba cái hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ vây công. Tự nhiên cũng là có chút thẹn quá hóa giận. Hạ Minh giờ khắc này cũng là cười nhẹ nhìn Thạch Lạnh Triệt liếc một chút. Trong mắt mang theo một chút cười lạnh cùng đạm mạc. Chỉ bằng ngươi, còn chưa đủ tư cách. Tốt, tốt, tốt. Thạch Lạnh Triệt nhịn không được cười lên ha ha. Trong tiếng cười, càng là tràn ngập tức giận. Bạch Dương chen lời nói. Chúng ta không dùng cùng hắn nói nhảm. Cùng lúc làm sạch hắn, đoạt trên người hắn đồ vật. Tốt, đồng loạt ra tay, Thạch Lạnh Triệt đã triệt để vạch mặt. Thoáng cái tam đại hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ, ao ao xuất thủ, không ít người nhìn thấy một màn này, đều là thầm mắng vô sỉ. Nhiều người như vậy đánh một cái, hơn nữa còn đều là hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ. Quả nhiên là vô sỉ chi cực, lão đại, ta đến diệt bọn họ, chư nhị định đi lên. Đột nhiên một cái tay vươn ra, ngăn lại chư nhị đường đi. Hạ Minh cười cười nói, chính ta là được rồi. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh đã là xuất hiện ở ba người này trước người. Sau đó trong tay hắn nhiều một thanh kiếm. Thanh kiếm này xem ra rất phổ thông, nhưng là tại thanh kiếm này phía trên, lại là phun trào lấy một loại phong cách cổ xưa khí tức. Cái này rõ ràng là thiên nguyên thần binh. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái. Sau một khắc, Thạch Lạnh Triệt đi vào Hạ Minh trước người. Lực lượng đáng sợ đột nhiên bạo phát. Cái này đáng sợ bạo phát lực, ngay cả bình thường hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ, chỉ sợ đều phải tránh mũi nhọn. Có thể nghĩ, một chiêu này đến cùng ẩn chứa đáng sợ cỡ nào lực lượng. Rút kiếm thuật. Một loáng sau cái kia, Hạ Minh thiên nguyên thần binh đột nhiên ra khỏi vỏ. Ra khỏi vỏ chốc lát, một đạo quang mang lấp lóe. Cái này chạy như bay đến Thạch Lạnh Triệt thì là phát giác được một cỗ băng lãnh hàn ý. Không tốt, Thạch Lạnh Triệt chỉ cảm giác mình lên cả người nổi da gà. Loại kia cảm giác nguy hiểm, lệnh hắn cực kỳ khó chịu. Thạch Lạnh Triệt vội vàng hét lớn một tiếng. Phá cho ta, xoát, sau một khắc, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Tại cái này trên bầu trời, có một cánh tay ném đi, sau đó chậm rãi rơi tại đây trên mặt đất. Rơi trên mặt đất chốc lát, một tiếng hét thảm cũng là nương theo lấy vang vọng ra. A, tay ta, phanh phanh, vô số người đều là đồng loạt nhìn về phía Thạch Lạnh Triệt. Chờ bọn họ thấy rõ ràng Thạch Lạnh Triệt chốc lát, bọn họ đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Bọn họ hoảng sợ phát hiện, Thạch Lạnh Triệt cánh tay lại bị hoàn chỉnh cắt đi. Đáng sợ như thế một màn, xem ở chàng người đều là kinh hồn bạt vía. Cái gì? Thạch Lạnh Triệt cánh tay rơi, oanh, toàn bộ chàng diện tựa như là vỡ tổ đồng dạng. Tất cả đều là kinh dị nhìn trước mắt tình cảnh này. Trong mắt tràn ngập không dám tin. Bọn họ hô hấp đều là biến đến có chút dồn dập lên. Cái kia Bạch Dương cùng Lạc Hoa, tất cả đều là sắc mặt khó coi chằm chằm lấy trước mắt Hạ Minh. Vừa mới một kiếm kia, thì liền hai người bọn họ đều là có chút tim đập nhanh. Nếu là đổi thành bọn họ lời nói, chỉ sợ cũng liền bọn họ cũng không dám nói có thể ngăn cản cái này đáng sợ như thế mà một kiếm. Gia hỏa này, đến cùng là làm sao xuất kiếm? Làm sao lại khủng bố như thế? Thật đáng sợ, chỉ là một kiện, Thạch Lạnh Triệt thì bị phế sạch. Gia hỏa này, đến cùng làm cái gì? Tại chỗ người đều là kinh khủng nhìn lấy Hạ Minh, hoảng sợ không thôi. Hóa đan cảnh ngũ trọng chặt đứt hóa đan cảnh 9 tầng cao thủ cánh tay. Đây là nói đùa cái gì? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.